Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68, biết võ nhìn trộm. Mặt trời chiều ngã về tây, Thông Thiên Phong lên lôi đài, đại chiến còn đang tiếp tục lấy Đại Trúc Phong. Mọi người tụ tập tại dưới đài nhìn lấy hôm nay sau cùng ra sân Tống Đại Nhân tỉ thí. Trên đài, Tống Đại Nhân cùng đối thủ kịch đấu say xưa. Thập Hổ Tiên Kiếm cực lớn kiếm thân thể ở giữa không trung phảng phất hóa ra vô số chỉ hung mãnh cự hổ, ra thanh thế to lớn tiếng vang, một kiếm hướng đối thủ thẳng vỗ tới, chiếm hết ưu thế. Mà ở dưới đài, Đại Trúc Phong các vị sư huynh cao hứng rất nhiều, lại như cũ vô pháp tiếp nhận Trương Tiểu Phàm nói tới sự thật. Dù sao Trương Tiểu Phàm trước kia tu vi không được tốt lắm, thậm chí cực kém, dù cho về sau đến Ngọc Thanh lần thứ 6 tầng ngự kiếm phi hành cảnh giới, các vị sư huynh cũng đều không kém hắn. Mà lại 2 năm Trương Tiểu Phàm đạt tới thượng thanh mức độ Thanh Vân Môn, nhưng bởi vì Điền Bất Dịch Tô như chỉ thị không có nói cho mọi người. Hôm nay tất cả mọi người không tin tưởng lắm hắn có thể nhất cử đánh bại đối thủ, liền đương nhiên rơi vào đường cùng. Đối mặt các vị sư huynh nghi vấn, Trương Tiểu Phàm đành phải tùy tiện biên cái kỳ quái nguyên nhân, miễn cưỡng giải thích được. Nhưng không lâu sau đó, hắn liền nếm đến chính mình gieo xuống quả đắng. Tiểu sư đệ, ngươi nói là tại vừa rồi trong tỉ thí, đến ngươi liền muốn bại. Không ngờ đối phương gọi là Sở Dự Hoành gia hỏa đột nhiên phải gấp bệnh, chảy máu me đầy mặt liền ngất đi. Đúng vậy a, tứ sư huynh, ngươi cùng nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh đều hỏi ta 22 lượt, làm sao còn đang hỏi a? Lục sư huynh, ngươi nhanh khuyên hắn một chút nhóm đi, ta nói thực sự đều là lời nói thật. Đỗ Tất Thư, ngoặc kép chấm chấm, tiểu sư đệ, ngươi nói là tại vừa rồi trong tỉ thí, đến ngươi liền muốn bại. Không ngờ đối phương gọi là Sở Dự Hoành gia hỏa đột nhiên bệnh cấp tính, chảy máu me đầy mặt liền ngất đi. Trương Tiểu Phàm ôm đầu, rên rỉ nói, ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy a, lần thứ 23. Một bên Điền Linh Nhi vuốt vuốt Trương Tiểu Phàm tay nhỏ, đối cực kỳ không tốt sư huynh sáng giọng, các ngươi làm gì đều hỏi như vậy hắn, đợi lát nữa võ kết thúc về sau, các ngươi chẳng phải sẽ biết nguyên nhân thực sự. Ta không phải đã nói Tiểu Phàm là lợi hại nhất? Hừ hừ, các ngươi thế mà còn chưa tin, có phải hay không ngại sư nương an bài cho các ngươi bài tập thiếu a? Mọi người nhất thời ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau, tim mật khẽ run, á khẩu không trả lời được. Tuy nhiên vẫn là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là không dám hỏi lại, bởi vì trước mắt cái này xinh đẹp đáng yêu tiểu sư muội thế nhưng là nói được thì làm được. Lần trước cũng là bởi vì mấy vị sư huynh nhất thời cao hứng giễu cợt Trương Tiểu Phàm mà bị Điền Linh Nhi ép buộc Tô Như cho bọn hắn thêm gấp đôi bài tập. Tốt không khốc liệt, nghe sau lưng chúng đệ tử líu lo không ngừng địa cào nhau. Điền Bất Dịch cùng Tô Như vẫn còn một mực nhìn lấy trên đài. Qua một lát, Tô Như bỗng nhiên thấp giọng nói, Tiểu Phàm bây giờ đã là thượng thanh, ngươi cho là hắn có thể chiếm lấy lần này biết võ đầu khôi sao? Điền Bất Dịch lông mày nhướn lên, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử này nếu như không đem những này Ngọc Thanh cảnh giới tên nhóc khốn nạn nhóm dễ như trở bàn tay địa đánh bại, chiếm cứ vị thứ nhất, thu hoạch được đạo huyền cái gì cẩu thí lục hợp kính, ta liền đào hắn ra. Tô Như nở nụ cười xinh đẹp, nói, chỉ sợ ngươi không nỡ a. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, quay đầu đi nhìn lấy trên đài tỉ thí, lại không trả lời. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, trên đài Tống Đại Nhân hét lớn một tiếng, râu tóc đều dựng, tay áo cuồng vũ, thả người mà lên, chỉ gặp Thập Hổ Tiên Kiếm Hoàng mang quán thiên, cơ hồ phản chiếu người không căng ra mắt đến. như phá núi chảm như biển mang theo vô địch thanh thế giết đi qua. Đối thủ rốt cục ngăn cản không nổi, bị cái này lực lượng khổng lồ đánh, miệng phun máu tươi bay ra về phía sau qua. Địa một tiếng vang thật lớn, tại đụng nát mấy cái tảng đá về sau, nằm trên mặt đất không đang động đánh, tự nhiên là ngất đi. Một lát sau, liền có đồng môn sư huynh trương đem hắn khiêng xuống qua. Đại trúc phong mọi người tiếng hoan hô như sấm động, một người làm quan cả họ được nhờ. Điền Bất Dịch mập trắng mặt già bên trên cũng khó được lộ ra vẻ tươi cười. Tống đại nhân đi xuống lôi đài, trở lại trong mọi người. Trước hướng Điền Bất Dịch cùng Tô Như gặp qua, sau đó liền tiếp nhận mọi người đầy nhiệt tình, hâm mộ ghen ghét chúc mừng. May mắn may mắn, Lục sư đệ ngươi cũng không cần nói đến buồn nôn như vậy, sư đệ ngươi cũng trở về đến. Hôm nay kết quả như thế nào? Không có thương tổn ở đâu đi? Ai nhìn ngươi bộ dáng này, nghe đại sư huynh một câu, ngươi tu đạo ngắn ngày, về sau thời cơ có là, một trận thắng bại chớ để ở trong lòng, nhóm vì cái gì đều như vậy nhìn ta? Điền Bất Dịch trước xoay người đi ra, Tô Như hướng cái này đại đồ đệ cười cười, cũng theo sau. Tống đại nhân không nghĩ ra, hướng mọi người hỏi, làm sao? Điền Linh Nhi đi đến bên cạnh hắn nói với hắn một lần. Tống đại nhân không thể tin xoay đầu lại. Trương Tiểu Phàm có vẻ như sợ hãi co rúm người lại thân thể. Yếu ớt mà nói, sư huynh, ta biết vận khí ta quá rất là sự tình tốt. Có thể sự tình nó chính là như vậy. Ta cũng không có cách nào. Tống đại nhân trừng to mắt, ngoặc kép chấm chấm, tiểu sư đệ. Ngươi nói là tại vừa rồi trong tỉ thí, đến ngươi liền muốn bại, không ngờ đối phương gọi là Sở Dự Hoành gia hỏa đột nhiên bệnh cấp tính, chảy máu me đầy mặt liền ngất đi. Trương Tiểu Phàm tuyệt vọng ngã nhào trên đất, lâm ngược lại trước, hắn vậy mà sinh ra một loại muốn hiện tại liền đứng tại Ngọc Thanh Điện hướng về thất mạch thủ tòa. Đạo huyền trưởng môn. Mấy trăm đệ tử khàn giọng hô to, mình bây giờ cũng là thượng thanh cảnh giới, xin cho ta làm trưởng. Lão xúc động, một ngày này xuống tới, Thanh Vân môn thất mạch hội vũ vẫn tham gia tỉ thí chỉ có 16 người. Vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu, là luôn luôn sự suy thoái đại trúc phong thế mà ở trong đó chiếm 3 người. Vượt xa giới trước, mặc kệ nội bộ như thế nào. Nhưng Điền Bất Dịch đối ngoại thế nhưng là trên mặt thật to có ánh sáng. Một ngày này trên mặt đều là cười ha hà, xem ở chúng đệ tử trong mắt, tự mình nghị luận ầm ĩ. Đỗ Tất Thư, các người nhìn sư phụ cao hứng bộ dáng, cái này có thể dương mi thổ khí. Ngô Đại Nghĩa, ai nói không phải đâu. Đại sư huynh cùng tiểu sư muội xác thực cho lão nhân gia ông ta tăng thể diện. Hà Đại Trí, nói ra thật xấu hổ, tiểu sư muội niên kỷ tuy nhỏ, lại so ta cái này tứ sư huynh không chịu thua kém nhiều. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Trịnh Đại Lễ, các ngươi đừng quên còn có tiểu sư đệ a, hắn cũng tiến vòng thứ 3. Đỗ Tất Thư, nếu không chúng ta lại đến đánh cược, nhìn tiểu sư đệ lại xông một cửa khả năng lớn bao nhiêu. Các ngươi có dám hay không đặt cược? Ngô Đại Nghĩa, Hà Đại Trí, Trịnh Đại Lễ, Lữ Đại Tín, ta cược hắn thua 2 phần. Đỗ Tất Thư, ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, lấy đi tới đại sư huynh làm sao không thấy? Tiểu sư đệ, tiểu sư muội, làm sao làm, người đều đi đâu đi? Hà Đại Trí nghĩ một hồi, vỗ trán một cái nói, tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội ta không biết đi đâu đi chơi đùa nghịch. Nhưng đại sư huynh ta ngược lại đoán được mấy phần khả năng. Mọi người nhìn nhau, đồng nói, tiểu trúc phong văn mẫn sư tỷ, giờ phút này, đang thông thiên phong một chỗ bí ẩn khu vực chữ nhật mẫn hẹn hò tống đại nhân lão đại một cái lào. Đảo, thân thể lại đột nhiên mạc danh kỳ diệu dốc hết ra một chút. Văn mẫn để ở trong mắt, cảm thấy kỳ quái, tống đại ca, làm sao? Tống đại nhân nhíu nhíu mày, nói, không biết làm sao làm, trên thân thể đột nhiên lạnh một chút. Văn Mẫn ngắm hắn một cái, sẵng giọng, ngươi sẽ không phải là có tật giật mình đi. Hừ, liền hôn môi đều bị ngươi đạt được, ngươi còn sợ cái gì? Tống đại nhân lập tức đầu lĩnh lắc như trống lúc lắc. Luôn miệng nói, nào có việc này, nào có việc này. Văn Mẫn sắc mặt chậm dần, nhưng vẫn là hừ một tiếng nói. Ngươi vụng trộm một người chạy đến ta cái này tiểu trúc phong nữ đệ tử gian phòng tới làm cái gì? Vạn nhất bị sư phụ phát hiện, chúng ta còn có lại quang minh chính đại gặp nhau thời cơ sao? Ta cũng không muốn cả một đời cùng ngươi lén lén lút lút hẹn hò không ngừng. Tống đại nhân lúng túng nhìn xem chung quanh núi đá cây cối. Sắc mặt đỏ lên, nói tránh đi. Làm sao không nhìn thấy ta tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ a? Văn Mẫn, phốc, cười một tiếng. Còn không phải ngươi cái này ưa thích tìm nữ hài tử hẹn hò đại sư huynh làm hư. Bọn họ cũng đi hẹn hò đàm tình á. Tống đại nhân chất phác địa gãi đầu một cái. Đỏ mặt cười cười. Văn Mẫn trầm ngâm một hồi. Nói, ngươi nếu là nhìn thấy ngươi Linh Nhi sư muội. Vẫn là khuyên nàng ngày mai cẩn thận chút đi. Tống đại nhân nói lên Điền Linh Nhi, liền không hề đơn độc đối Văn Mẫn như vậy xấu hổ. Lời nói cũng nói đến trôi chảy chút. Cau mày nói, ta biết tiểu sư muội ngày mai liền muốn cùng các ngươi tiểu trúc phong lục tuyết kỳ lục sư muội tỷ thí, hai chúng ta mạch sư dài một hướng giao hảo, sẽ không có sự tình. Lại nói thất mạch hội vũ cũng bất quá là tỉ thí luận bàn một chút. Văn Mẫn liếc hắn một cái, thản nhiên nói, sư mẫu của ngươi Tô sư thúc tự nhiên là cùng sư phụ ta rất tốt. Nhưng sư phụ ta nhìn sư phụ ngươi lại là thật to không vừa mắt. Chỉ sợ đến bây giờ còn đang trách ngươi sư phụ ngoặt tìm chúng ta Tô sư thúc đâu. Tống đại nhân cứng lại, chả đợi nói cái gì. Đã thấy Văn Mẫn lại nhìn một chút chung quanh tịch mịch tối tăm tĩnh mịch sơn lâm. Đôi mi thanh tú gấp nghiu, dường như có điều suy nghĩ. Nhìn lấy nơi này, Tống đại nhân kinh ngạc nói. Làm sao? Văn Mẫn nhìn lấy hắn. Tựa hồ do dự một chút, mới nói. Tống sư huynh, lục sư muội cùng chúng ta là không giống nhau. Nàng tính tình có chút cổ quái. Nhưng sư phụ lại hết sức sủng ái nàng, lên lôi đài về sau, hết thảy liền không nói được. Tống đại nhân biến sắc, nói, cái gì? Văn Mẫn im lặng, không hề tiếp tục nói, mà Tống đại nhân cũng vui vẻ đến không tiếp tục để ý cùng cái này không liên quan đến mình đề tài. Chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên trước mặt mỹ nhân, ánh mắt một mảnh mê ly mê mẩn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau. Một lát nữa, Tống đại nhân phảng phất trong lòng nghĩ đến cái gì giống như. Sắc mặt dần dần bắt đầu hót, miệng khẽ nhúc nhích, một bộ muốn nói cái gì lại không dám nói chất phác bộ dáng. Văn Mẫn khuôn mặt khoác lên một tầng đỏ ửng, lườm hắn một cái, sẵn giọng, lại muốn làm cái gì? Lão không xấu hổ, lão sắc quỷ. Tống đại nhân cười xấu hổ cười, một gương mặt mo càng là đỏ bừng vô cùng. Văn Mẫn khẽ cười một tiếng, nói, đều làm qua mấy lần, thì sợ gì, không phải liền là nhượng ta hôn ngươi mặt mo sao? Tới, theo Tống đại nhân nhăn nhăn nhó nhó địa nhô đầu ra đến. Văn Mẫn mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ tại mắt bốc lục quang Tống đại nhân một trương có vẻ như chất phác trung thực trên. Mặt hôn một cái, chỉ là, hai người kia cũng không nghĩ tới là, sau lưng bọn họ cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Hai người nhô ra cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn phía trước hôn môi Tống đại nhân Văn Mẫn. Đương nhiên đó là Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi. Tiểu Phàm, ngươi nói cái này hôn môi chơi rất vui sao? Điền Linh Nhi đôi mắt đẹp tỏa sáng, hiếu kỳ hướng về đường hầm. Ta cũng không biết a. Linh Nhi, xem bọn hắn y phục say mê bộ dáng, này hôn lên cảm giác nhất định mỹ diệu không bình thường đi. Trương Tiểu Phàm lắc đầu, lại phỏng đoán nói, ân, đợi lát nữa võ sau khi kết thúc, chúng ta liền thử một lần đi, hẳn là chơi rất vui. Điền Linh Nhi một mặt khờ dại vỗ tay đề nghị, thần tình kia lộ ra rất là hưng phấn, chỉ là nhìn lấy đồng dạng hiếu kỳ vô cùng Trương Tiểu Phàm đẹp trong mắt lóe lên một tia vẻ rào. Ân, tốt, Linh Nhi, biết võ sau khi kết thúc, chúng ta liền thử một chút áo, ta cũng rất tò mò mà. Trương Tiểu Phàm cũng làm bé trai hình dáng một mặt đơn thuần nói, nhưng trong mắt lộ ra vẻ đắc ý bỉ ổi chi sắc lại không có thể chạy ra. Điền Linh Nhi sáng như lãng nguyệt đôi mắt sáng. Sau đó, hai vị thiếu niên nam nữ, riêng phần mình duỗi ra tay nhỏ, chăm chú điện nắm cùng một chỗ. Hai con mắt trong nhu tình vô hạn, tâm lý lại tại đánh lấy riêng phần mình không tốt chủ ý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.